Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784. Rời bến tìm tuyết. 3. Bèo dầm Lam Nghiêu Gen rất có ý tứ. Mang sinh vật học người cũng biết, động vật có vú gen có thể khống chế cơ thể bài tiết một loại cơ bắp sinh trưởng ức chế tố. Loại này ức chế tố là loại albumin, danh như ý nghĩa, nó có thể ức chế cơ bắp sinh trưởng cùng phát dục. Đối với giống cái động vật cùng còn nhỏ động vật mà nói điều này rất trọng yếu. Bèo dầm Lam Nghiêu có chứa thiên nhiên đột biến gen, thân thể hắn cũng có thể bài tiết cơ bắp sinh trưởng ức chế tố. Nhưng tại thể nội vô pháp phát huy hiệu dụng, dẫn đến cơ bắp sinh trưởng không bị hạn chế, đồng thời hội quấy nhiễu mỡ trồng chất, khiến nó biến thành ma quỷ cơ nghiêu. Trong xã hội hiện đại, có chút giống được động vật, ví dụ như nam nhân vô luận như thế nào rèn luyện đều rất khó đem mỡ chuyển hóa làm cơ bắp. Cái này cùng gen có quan hệ. Trong cơ thể của bọn họ, cơ bắp sinh trưởng ức chế tố bài tiết quá nhiều. Muốn đem mỡ chuyển hóa làm cơ bắp tương đối khó khăn. Long đầu thôn từ chưa thấy qua như vậy ma quỷ cơ nghiêu. Nó bị mang vào trong thôn dẫn phát xem xét dậy sóng. Các trong nhà rất ít nuôi dưỡng dê bò. Đâu gặp qua tạo hình như thế rất khác biệt bá đạo nghiêu. Tự nhiên đi lên nhao nhao vây xem. Ngao Mộc Dương đem nghiêu ném ở chân núi. Trực tiếp không có buộc lại. Mà là phái tướng quân đi nhìn chằm chằm nó. Tướng quân, từ hôm nay trở đi ngươi chính là mục nghiêu khuyển. Hảo hảo chăn thả này nghiêu, đừng làm cho nó chạy loạn. Tướng quân vẻ mặt mộng bức. Ngoạn tào, để cho ta tới chăn thả cái đồ vật này. Nó trên mông đít cơ bắp đều so với ta toàn thân thêm vào phát đạt a. Đây không phải sa hố cẩu tử sao? Nó bị Ngao Mộc Dương lưu lại ở bên cạnh, chỉ có thể lo sợ bất an núp ở trên mặt cỏ. Bất quá này nghiêu giống được biểu tượng đã bị bỏ đi. Không dám phát tác, tướng quân nhìn một sẽ phát hiện nó vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thậm chí có trong thôn ngoan đồng leo đến nó sau lưng đeo cưỡi đều không có phản ứng. Ngao Mộc Dương phải đi chiêu đãi Lục Hổ. Hắn cầm hải sâm lấy ra nhất nhất biểu hiện ra. Lục Hổ mở cờ trong bụng. Hào, Tiểu Dương ca giảng nghĩa khí. Lần này là giúp ta đại ân. Cho hắn thượng trà lạnh. Ngao Mộc Dương hỏi. Như thế nào đột nhiên cần nhiều như vậy hoang dại hải sâm? Trung Nam Hải muốn làm quốc yến. Lục Hổ cười nói. Ta hiện tại cách quốc yến cung ứng còn có một mảnh vạn lý trường thành đâu. Là đạt mậu tửu điếm tập đoàn 20 đầy năm khánh. Cần đại lượng chất lượng tốt hải sản nguyên liệu nấu ăn làm mánh lới. Ta đang tranh thủ đạt mậu thương nghiệp cung ứng vị trí. Cho nên phải hảo hảo biểu hiện. Đạt mậu tập đoàn là phương Bắc tửu điếm liên tỏa ngành sản xuất. Đại thủ, Hồng Dương mấy đại đỉnh cấp khách sạn 5 sao ngay tại nó danh nghĩa. Nếu như Lục Hổ có thể trở thành quán rượu tập đoàn thương nghiệp cung ứng. Vậy thì thật là tài nguyên cuồn cuộn. Lần này Lục Hổ đến nơi. Ngao Mộc Dương vừa vặn có việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Lục Hổ trà trộn hắc bạch hai nhà. Tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. Hắn nghĩ tìm một cái thám tử tư giúp hắn đi nhìn chằm chằm Vương Hữu về. Dương Thụ Dũng gần nhất cùng hắn lại trò chuyện một chút. Từ khi Vương Đống Lương bỏ tù, Vương Hữu Vệ liền không thể nào đợi trong thôn, gần như mỗi ngày ra bên ngoài tháo chạy, cũng không biết hắn đi làm gì vậy. Mới đầu bọn họ suy đoán thằng này là đi quan hệ cho nhi tử giảm hình phạt. Nhưng khi nhìn bộ dáng cũng không phải là như thế, nếu như là tìm quan hệ, kia không nên mỗi ngày xuất hành, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Loại sự tình này hẳn là nhanh chuẩn hung ác tìm đến liên quan nhân viên. Sau đó nên tặng lễ sẽ đưa lễ. Nên xuất tiền liền xuất tiền. Nhanh chóng cầm sự tình xử lý là được. Bọn họ hoài nghi Vương Hữu Vệ ra ngoài là dính đến khác phi pháp nghiệp vụ. Liền nghĩ điều tra một chút. Nếu như có thể vừa vặn lật đổ hắn. cho việc này vẽ lên cái dấu chấm tròn. Nghe nói hắn muốn tìm thám tử Tư, Lục Hổ cười rộ lên. Hắn vuốt phình bụng nói, không có vấn đề, quay đầu lại ta tìm người liên hệ ngươi. Ta một cái chiến hữu mang cái thám tử công ty, tuyệt đối đáng tin cậy. Toàn bộ đều binh sĩ xuất ngũ tinh nhuệ lính trinh sát. Lục Hổ làm việc trước sau như một lôi lệ. Phong Hành, hắn mang đi Hải Sâm ngày hôm sau. Một cái tự xưng Lăng Phong người liên hệ hắn. Người này tự xưng là thuần túy huyết khuyển điều tra sự vụ sở người phụ trách. Điện thoại đánh rất sớm. Ngao Mộc Dương tỉnh ngủ. Nhất thời mơ hồ còn tưởng rằng là chó con buôn. Kết quả Lăng Phong nói ra là Lục Hổ cho hắn điện thoại. Hắn mới ý thức tới đây là thám tử Tư. Hai bên không gặp mặt. Thêm cái hơi tín. Sau đó hết thảy đều là trên mạng liên hệ. Sự tình nói rõ ra ngoài. Ngao Mộc Dương lại dẫn đội rời bến một lần. Lần này gần như có thể cho rằng là Phong Biển Kỳ đến trước khi đến một lần cuối cùng tập thể vớt. Hoạt động. Cho nên trong thôn đối đãi thái độ rất là chăm chú. Ngao Mộc Dương từ ngư nghiệp cục muốn tư liệu. Hắn nghiên cứu gần nhất 3 đến 5 năm Hồng Dương thuyền đánh cá cá loại vớt tình huống. Sau đó chế định suất lần này vớt mục tiêu. Tuyết cá. Tuyết cá tại Trung Hoa đại địa không phải là rất nổi danh. Thế nhưng là tại Âu Mỹ nó lại cực được hoan nghênh. Ví dụ như Mỹ quốc Boston khu có cái địa phương gọi tuyết cá góc. Bất quá có ý tứ là chỗ kia sản xuất tuyết cá không nhiều lắm. Sản xuất lam vây cá cá ngừ Cali lại tương đối nhiều. Tuyết cá bên trong nổi danh nhất là Đại Tây Dương tuyết cá. Đây là một loại nước lạnh cá. Tối đại khái có thể vừa được dài gần 2 thước. 1-200 cân nặng. Từ thời Trung Cổ bắt đầu. Nó vẫn là châu Âu vớt lượng lớn nhất cá loại. Bất quá ngay cả năm vớt dẫn đến Đại Tây Dương tuyết cá sản lượng giảm xuống. Địa vị từ dân nghèo hải sản bắt đầu tăng lên. Hiện tại cửa ra đến trong nước tuyết cá có thể bán được 1 cân trên 100 nguyên giá cả. Đương nhiên, trên thị trường có chút tuyết cá giá cả bất quá mấy khối tiền 1 cân. Đây không phải thực tuyết cá, mà là dầu cá. Tên khoa học kêu dị lân xà trinh, tốt nhất không muốn ăn, ăn liền chờ đánh giấm toác ra dầu a hơn nữa toác ra tới còn là công nghiệp dùng dầu. Nếu không chê thu thập lại tinh luyện về sau có thể làm dầu bôi trơn dùng. Ít có người biết, Trung Quốc Hải Dương dành riêng khu kinh tế bên trong cũng có tuyết cá sản xuất. Đó chính là Thái Bình Dương tuyết cá. Loại cá này bộ dáng cùng Đại Tây Dương tuyết cá không sai biệt lắm. Cái đầu nhỏ một chút, kinh tế giá trị cũng nhỏ một chút. Trong nước đối với tuyết cá không quá nhận thức, giá cả tuy cao, thế nhưng là lượng tiêu thụ ít. Cho nên đa số đều là cửa ra đưa đi Nhật Hàn thậm chí Âu Mỹ đổi lấy ngoại hối. Hiện tại Long Đầu thôn chính mình có ngư nghiệp nhà, rất nhiều hải sản có thể chính mình tiêu hóa. Ngao Mộc Dương muốn thử xem Thái Bình Dương tuyết cá. Con cá này dinh dưỡng giá trị rất cao. Vị cũng tốt, thịt cá cũng nhiều. Nếu có thể bị du khách tiếp nhận, Long Đầu thôn có thể dùng nó tới làm nắm tay sản phẩm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.